Chương 6. Ngọn đèn cực sáng rọi thẳng vào mặt Hoàng Nghĩa Ta, khiến cho Hoàng Nghĩa Ta ôm đầu nhắm mắt nhăn nhó. Tôi đã khai hết sự thật rồi. Người thẩm vấn nó cười gằn. Chúng mày có bao giờ mà khai hết sự thật đâu. Buông tay, mở mắt ra. Ngọn đèn quái ác muốn nổ tung đầu óc của Hoàng Nghĩa Ta. Nó đứng dậy, hai bàn tay sắt đã đè lên đôi vai nó. Hoàng Nghĩa Ta lại ngồi im ngoan ngoãn. Ông muốn tôi nói thêm cái gì nữa? Tao muốn bắt đầu thì bắt đầu đi. Con ơi, mày đừng có hỗn láo. Con hỗn láo á thì tổ thiệt thân thôi. Con đang nói cái gì hả? Qua đây, quên hết trọi rồi. Con chịu khó khai lại cho qua nghe coi. Người thẩm vấn hất đầu. Nhân viên đánh máy đã lắp xong giấy, ông ta lễ phép. Thưa sếp, đã sẵn sàng ạ. Người thẩm vấn tắt ngọn đèn. Hoàng Nghĩa Ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Hoàng Nghĩa Ta, tôi nghe ông đây. Tên mày là gì? Là Hoàng. Họ là Nguyễn. Nguyễn Thiên Hoàng. Thiên hay là ôn? Thiên. Tổ chức bắt cóc của mày hoạt động từ bao giờ? Tôi không có tổ chức bắt cóc ai cả. Tốt. Dù chọc tổ chức hả? Vâng. Mày theo Du Chột làm cha của nó hả? Hoàng Nghĩa Ta nín thinh. Người thẩm vấn lại bật nút đèn. Ngọn đèn hắt cả vùng ánh sáng cuồn cuộn cơ hồ như thác chảy vào trong mắt của Hoàng Nghĩa Ta. Con muốn qua mặt cảnh sát hả con? Khó lắm con ơi. Con cứ khai cho đúng, may ra tội của con sẽ nhẹ đó. Hoàng Nghĩa Ta dậm chân. Tôi khai đúng rồi. Người thẩm vấn cười nhạt. Tao thương mày lắm con ạ. Con không có nên nói dối. Cảnh sát có nghìn cách để bắt các con phải khai sự thật đó. Tao ra sự ôn hòa cho mày, vì biết mày là đứa dễ thương. Con mà bướng bỉnh hả, tao sẽ dùng đòn quá khích, hiểu chưa? Hoàng Nghĩa Ta tỏ ra ngoan ngoãn. Tôi hiểu rồi, ông hỏi đi, hỏi nhanh đi. Người thẩm vấn lại tắt ngọn đèn. Con đừng có dụ. Rồi ông chìa bao thuốc mời Hoàng Nghĩa Ta. Nè, con hút một điếu đi. Buster the Lid đó, cái gù này của con đó. Hút đi, rồi nhấn nhà nói hết sự thật. Con nói hết thì tao sẽ cảm ơn con vô cùng. Vì hôm nay là thứ bảy. Hoàng Nghĩa Ta rút một điếu. Nó móc chiếc Johnson, bật lửa, mồi thuốc. Người thẩm vấn khoanh tay trên bàn, ngó Hoàng Nghĩa Ta đăm đăm. Ông ta tạm quên nhiệm vụ cảnh sát để tâm sự vụ với Hoàng Nghĩa Ta. Nè chú. Người thẩm vấn thay đổi cách xưng hô đột ngột, khiến cho Hoàng Nghĩa Ta ngạc nhiên. Thưa ông, tôi nghe đây. Chú chơi nhạc khá lắm phải không? Hoàng Nghĩa Ta thở khói thuốc ra đằng mũi. Ngày của tôi mà. Người thẩm vấn không khó chịu câu trả lời sách mé của Hoàng Nghĩa Ta. Kiên nhẫn là nghề của ông ta, thay đổi chiến lược cũng là nghề của ông ta. Khi cần tác oai với kẻ sợ tác oai, ông ta đủ đòn vọt để bắt tội nhân khai hết sự thật. Nhưng với kẻ không biết sợ là gì, với kẻ dám sống ngoài vòng pháp luật, lại có chút học vấn, thì đòn hiệu nghiệm nhất vẫn là đòn tình cảm. Cảnh sát càng ngày càng tiến bộ. Món nợ 500 năm đè triểu lên vai cảnh sát đang được trả dần. Mọi tệ đoan hống hách ý thế ngày nào đó sẽ chấm dứt. Tương lai cảnh sát trông mong ở lớp người trẻ trong Học viện Cảnh sát Quốc gia. Hiện tại hãy còn rớt lại nhiều phần tử xấu. Xong, vài năm cố gắng làm sao để trả dứt món nợ 100 năm. Người thẩm vấn Hoàng Nghĩ Ta là một nhân viên cảnh sát có tư tưởng mới. Ông ta đang làm đẹp cho cảnh sát. Nghề của chú dễ cảm làm người lắm đó nha. Tại sao ông biết chứ? Tôi có đọc hồ sơ của chú. Tôi có hồ sơ à? Đầy đủ nữa là đằng khác. Chú nhiều tội lắm. Tôi kể một tội cho chú nghe thôi. Chú đã khai căn cước ở quận 3 lấy tên là Nguyễn Thiên Hoàng, lại cậy cục xin căn cước ở quận Gò Vấp lấy tên là Vũ Thiên Long, tăng thêm 3 tuổi. Hoàng Ghi Ta bỗng nổi da gà. Người thẩm vấn nói tiếp: nếu mà chú làm ăn lương thiện thì đừng có bao giờ gặp gỡ cảnh sát, thì không có ai biết tội của chú cả. Nhưng mà rủi chú đụng phải cảnh sát, một tội của chú đó nó hóa ra thành 100 tội rồi. Từ một tội nhỏ nó hóa thành tội lớn. Cảnh sát có đầy đủ tay mắt, cảnh sát không có đủ hồ sơ của hàng triệu người. Xong, khi mà đến lúc cần thì cảnh sát lại có rất là đầy đủ. Ông ta dở sắp hồ sơ của Hoàng Ghi Ta ra. Nè, đây là hồ sơ của chú. Ông ta nhìn Hoàng Ghi Ta: muốn tôi đọc cho nghe không? Hoàng Ghi Ta lắc đầu: thôi, tôi không thích ai nhắc đến cha mẹ tôi. Đến lượt người thẩm vấn ngạc nhiên: sao vậy? Vì cha mẹ tôi vô tội. À, thế thì tôi đành chiều theo ý chú. Người thẩm vấn gấp hồ sơ lại. Ông ta khoanh tay như cũ. Tôi thật không hiểu là tại sao chú lại đi theo cái thằng khốn vô trọng đó. Tài hoa như chú, thông minh như chú, lại đi gửi đời mình trong bụi đời ư? Hoàng Nghĩ Ta dập điếu thuốc, nhìn người thẩm vấn năn nỉ: tôi xin ông đừng có hỏi chuyện gì khác. Tôi khai hết sự thật về cái vụ bắt cóc đây. Người thẩm vấn gật gù: đáng tiếc. Hoàng Nghĩ Ta kể hết những vụ bắt cóc con nít đòi tiền chuộc của Du Trọng. Nó nói rõ ràng từng chi tiết vụ con bé Hoàng Thiên Nga và ý muốn lương thiện của nó. Tường thuật xong, Hoàng Nghĩ Ta hỏi người thẩm vấn: sao thưa ông, đủ chưa? Chú khai đúng hết rồi, nhưng mà tại sao không khai như thế từ đầu? Vì tôi mới hiểu ông thôi. Tại sao? Tại ông không giống những người đã hạch hỏi tôi. Cảm ơn chú. Rồi sau đó chú định đi Nha Trang hả? Vâng. Tại sao chưa đi? Tôi muốn biết cái thằng vá sát của Du Trộm chạy là thằng nào. Phải hạ nó thì tôi mới yên ổn làm lại cuộc đời của tôi được. Chú gặp xui rồi. Vâng, số của tôi xui quá. Du Trộm chết, chắc tổ chức bắt cóc của nó cũng hết hoạt động chứ. Chắc chắn rồi, tổ chức đó có 4 đứa thì chết cả 3 rồi. Hai đứa kia tôi giết. Xác của chúng ở đâu? Dưới hầm kho của một cái hãng đó. Tôi sẽ chỉ chỗ cho ông. Người thẩm vấn xoa tay hài lòng. tôi báo cho chú một tin mừng. Vì chú cố tình cứu mạng sống của con ông Hoàng Văn Ngọc nên luật pháp khoan hồng cho chú. Tuy vậy, chú vẫn phải lãnh án đó. Mai mốt chú ra tòa, cứ khai như là chú đã khai ở cảnh sát, tội chú sẽ nhẹ đi nhiều. Hoàng Ghi Ta hỏi, ông có biết trước là tôi sẽ bị mấy năm không? Người thẩm vấn lắc đầu. Tòa án quyết định, tôi chỉ phỏng đoán thôi. Ông phỏng chừng là bao lâu? À, 2 năm là nhiều. 2 năm? Hoàng Ghi Ta cúi đầu. Người thẩm vấn an ủi nó, 2 năm tồi cho một tương lai sạch thì đâu có đắt hả chú? Người thẩm vấn lại đưa thuốc mời Hoàng Ghi Ta. Nè, chú cầm cả gói mà hút đi, tôi sẽ gửi thêm cho chú. Số của chú xui xẻo quá. Chiều nay thứ bảy, chú phải ở lại phòng tạm giam 2 đêm. Sáng thứ hai mới đưa chú ra phòng dự thẩm được. Hoàng Ghi Ta đỡ gói thuốc, giọng nó trầm xuống. Tại sao ông lại tốt với tôi thế? Người thẩm vấn cười dễ dãi. Tôi tốt với tất cả mọi người. Dưới mắt của tôi, tội nhân nào cũng đáng thương hại. Chú đã tới phòng thẩm vấn lần nào chưa? À, một vài lần. Vậy chú thấy thế nào? Người ta thấy người ta mắng chửi tôi, người ta coi tôi như là một con chó ghẻ vậy đó. Ngay cả ông dự thẩm cũng không có quyền mắng chửi ai cả. Tòa đã xử đâu mà biết tội lỗi? Dù cho có tội thì hình phạt cũng là một bản án. Không có ai được phép chửi ai, không có ai được phép chửi mắng tội nhân, trừ lương tâm của kẻ phạm tội. Dự luật oán ghét tội nhân ư? Luật pháp đã thỏa mãn dư luận rồi. Ông thật không giống như những người cảnh sát tôi đã gặp. Ông thật là kẻ có lòng. Ai, dưới cái gầm trời này, người xấu, kẻ tốt sống lẫn lộn. Cuộc đời mà chú. Vậy nếu chú gặp người xấu, chứ đừng có vội tưởng cuộc đời rạc những người xấu. Tôi có tài xem tướng người nên tôi biết chú và bọn du trộm, bọn chính cùi. Hoàng Ghi Ta cảm động. Thưa ông đã đãi ngộ tôi trên sức tưởng tượng của tôi đó. Người thẩm vấn nhún nhường. Có gì đâu. Hoàng Ghi Ta thành thật nói. Sẽ có ngày tôi sẽ đền ơn ông. Người thẩm vấn xua tay. Ê, chớ nghĩ đến chuyện đền ơn. Tôi chỉ muốn giúp chú vươn lên. Rất nhiều cảnh sát coi du đảng là cái thứ đồ bỏ. Nhưng tôi thì nghĩ trái lại. Đồ bỏ thì khỏi cần đi làm du đảng, vẫn đáng bỏ đi. Chú hay đi xem cine không? Hoàng Ghi Ta gật đầu. Ừ, tôi rất là mê. Thế chú đã xem cái phim The River of No Return chưa? Ờ, dạ rồi. Chú nhớ cái tên tài tử đóng vai đàn điếm bên cạnh Marilyn Monroe chứ? Robert Mitchum. Không phải, đó là Rory Conholm. Ông nhớ dài ghê vậy đó. Rory, trước khi thành tài tử cine, đã từng cầm đầu bọn gangster ở các thành phố bên Mỹ, rồi sau đó bị thọt vào tù, rồi vào tù, rồi ra khám. Anh ta làm lại cuộc đời bằng cách đóng lại cái vai gangster của anh ta trên màn ảnh. Và anh ta đã rất thành công. Tên tuổi của anh ta rất vang dội. Anh ta nổi tiếng là một minh tinh màn bạc quốc tế đó. Người thẩm vấn say sưa nói về Conholm. Gã tài tử có bộ mặt lạnh như tiền, diễn tả bằng cử chỉ chứ không bằng nét mặt. Tôi thích hắn lắm. Hắn đóng cao bồi cũng rất hay. Ông ta đứng dậy, rời ghế, bước tới chỗ Hoàng Ghi Ta, vỗ vai tên du đảng. Chú chú có thể giống Rory đó. Hoàng Gita xúc động, không nói nên lời. Người thẩm vấn bỗng quẹo sang khúc rẽ mới. À, chú quên nghề nghiệp của tôi đi, Hoàng nhé. Phải hò hét mày tao, cha con với người bị mình thẩm vấn. Đúng là với tôi là một cực hình. Hoàng nghĩ ta bóp trán. À, tôi quên hết rồi. Tôi không muốn nhớ tới những sự việc đã xảy ra trong đời tôi. Người thẩm vấn đặt tay lên vai của Hoàng Nghĩ ta. Hồi còn trẻ bằng chú, tôi cũng rất là hư đốn, cho nên tôi hiểu các chú. Lỡ một bước, dấn thêm một bước, rồi dấn thêm đến lúc ngụp cả mặt mày. Khi mình đã thụt xuống hố tội lỗi rồi, thì người ta muốn mình chết luôn ở dưới đó. Ít có ai mà chịu đưa tay lôi cái kẻ khốn nạn lên, tắm rửa cho nó, may cho nó một bộ đồ mới và chỉ cho nó con đường đi không có hố tội lỗi. Hoàng Ghi Ta đưa cánh tay ra. Ông hãy dắt tôi lên đi. Người thẩm vấn chụp lấy cánh tay của Hoàng Ghi Ta. Chú đứng lên đi. Hoàng Ghi Ta ngoan ngoãn đứng lên. Chú hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. Hoàng Ghi Ta như một người bị thôi miên. Chú hãy can đảm lên. Chú sẽ thành một con hoàng Việt Nam. Hãy bằng lòng vô tù. Nhà tù là trường học dạy cho chú nên người, nếu mà chú không có ngu xuẩn như cái bọn vô học. Tôi sẽ lo cho chú và chờ chú ở ngoài cuộc đời. Hoàng Nghĩ Ta lẩm bẩm. Hai năm lâu quá. Người thẩm vấn bóp nhẹ vai của Hoàng Nghĩ Ta. Không có lâu đâu chú à. Biết ngày tôi ra khám ông còn sống, tôi còn ý nghĩ lương thiện nữa không? Người thẩm vấn cười xòa. Ông ta hất đầu. Hai nhân viên dưới quyền ông ta rời khỏi phòng. Hoàng Ghi Ta đoán ngay rằng câu chuyện thâm tình giữa du đảng và cảnh sát sắp tới khúc lâm ly. Chú nghĩ đúng. Vâng, tôi nghĩ tới cái số tôi luôn luôn xui xẻo. Vả lại lòng của ông rộng, nhưng mà chức vụ của ông chức vụ của tôi nhỏ lắm, tôi biết mà. Nhưng mà giúp đỡ một mình chú, tôi dám hứa. Hoàng Ghi Ta không nói thêm. Còi 12 giờ hú vang. Người thẩm vấn nói. Thôi tôi về nha. Chiều tôi sẽ trở lại thăm chú. Hoàng Ghi Ta đứng lên. Thôi, kéo phiền ông nhiều. Nó theo người thẩm vấn đi về phòng tạm giữ. Cánh cửa đóng lại. Thế giới âm u, hôi hám, bọc kín lấy nó. Hoàng Nghĩ Ta muốn nôn.